đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1421, chương 1421, chỗ đến. Không có một ngọn cỏ. 3, 4, Thú Vương cấp Hạn Bạt bị Vu Chính Hải một chiêu đánh giết có thể không dữ dội sao? Vu Chính Hải hết sức hài lòng. Trước mắt bao người, lại đem Hạn Bạt phân thi. Lấy ra hắn mệnh cách chi tâm. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong không khả năng thích ứng cái này chàng hợp. Ngay tại chỗ buồn nôn. Có điểm khó chịu. Nhan Chân Lạc nghi ngờ nói. Khổng huynh đệ, ta nhớ rõ Hạn Bạt không phải là thần thi hàng ngũ sao? Thế nào thành hung thú? Khổng Văn cười nói. Ghi chép có sai mà thôi. Chấm ngoặc kép. Vậy chúng ta có khả năng hay không gặp lại thần thi? Nhan Chân Lạc nói ra. Khổng Văn lúng túng nói. Phi thường có khả năng. Tin đồn có chí tôn đại năng. Đem thập đại thần thi. Thả tại thiên khải chi trụ chung quanh dùng thủ hộ. Danh câu thành vì thập đại thần thi một trong. Lại xuất hiện tại tần đế lăng mộ bên trong. Thuyết minh chính giữa phát sinh qua biến động. Bất quá, có thể hàng phục thần thi người cũng không nhiều. Cho nên, ta nhóm đụng đến thần thi xác suất vẫn còn lớn. Vậy chúng ta có thể thật gặp may mắn. Góc bên trong thời điểm, không có gặp phải, Nhan Chân Lạc gật đầu. Kia thần thi gặp các chủ, liền là một sợ hàng, cũng không tính vận khí. Lúc đó gặp Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu. Cái này hai cái, có thể không so thần thi khó đối phó. Khổng Văn nói ra, đám người gật gật đầu. Đến mức phía trước không có đi theo Lục Châu tiến vào chỗ bí ẩn bốn đại trưởng lão. Mấy vị hộ pháp, thì là nghe đến âm thầm thấy lạ. Dọc theo con đường này, vẫn là nghe nhiều nhìn đến tốt. Được thêm kiến thức, chỉ cần không đụng tới phía trước mấy vị thần thi. Vấn đề không lớn, Khổng Văn nói ra, phía trước mấy vị, xếp hạng phía trước, tại thượng cổ thời kỳ, đều là danh phù kỳ thực thần. Hoặc là thế nào nói là thần thi đâu? Khổng Văn nói ra, tỉ như Giao Cơ, nghe nói là đế nữ Tăng Tăng chết sau sở hóa. Ai biết được, ta chưa thấy qua, không tiện đánh giá, chủ đề vượt kéo càng xa, càng nói càng thái quá. Lục Châu nhìn về phía trước nói ra, thần thi không có ý chí chủ đạo, không cần lo lắng, các chủ anh minh, đám người quét ngang đầm lầy một đại hung thú về sau. Liền tiếp tục tiến lên. Phan Trọng liền đến Vu Chính Hải bên người. Nói ra, ta tới, ta tới. Đại tiên sinh, cái này chuyện lặt vặt không nhọc ngài động thủ. Hắn từ Vu Chính Hải tay bên trong tiếp nhận mệnh cách chi tâm. Chứa tốt, cầm tốt. Chu Kỳ Phong đành phải buông cánh tay xuống. Lẩm bẩm một câu. Lại mẹ nó bị ngươi vượt lên trước. Đón lấy, Ma Thiên các cái này chi đội ngũ khổng lồ. Mở ra chỗ đến, không có một ngọn cỏ cắn quét hình thức. Phàm gặp phải hung thú, cơ bản đều bị chém giết. Lấy đi mệnh cách chi tâm. Trên đường đi Lục Châu đều không có xuất thủ. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung thực lực đã vượt qua hai mệnh quan. Thêm lên đến gần chân nhân cấp bậc Tần Nại Hà. Cùng Lục Ngô, vạn năm thừa hoàng hung thú như vậy. Cho dù là gặp phải thú hoàng, cũng là bị quần ẩu phần. Duy trì cái này tiết tấu, trọn vẹn duy trì liên tục 5 ngày thời gian, Ma Thiên các đám người tìm được một chỗ an tĩnh chân núi. Nghỉ chân, màn đêm buông xuống lúc, Lục Châu đem Trấn Thọ Thung đánh xuống đất bên trong, hướng lấy đám người nói ra. Trấn Thọ Khư bên trong, tu hành tốc độ hội đề thăng gấp 100 lần, đồng dạng, thọ mệnh tiêu hao tốc độ cũng hội gia tăng gấp 100 lần. Như có không tốt người. Rời đi ngoài ngàn mét là đủ. Đám người khom người nói. Vâng, đều tự tản ra tu luyện đi. Lục Châu thì là chọn lựa một khỏa thú vương mệnh cách chi tâm. Dùng qua độ 19 mệnh cách. Hiện tại mở ra 18 mệnh cách. Thứ 19 mệnh cách có thể dùng sử dụng tương đối bình thường một chút mệnh cách chi tâm. Bởi vì là vừa qua mệnh quan. Thêm lên gấp 100 lần tốc độ. Mở ra hội rất thuận lợi. Cho nên Lục Châu cơ hồ không do dự, đem phỉ mệnh cách chi tâm quả quyết khảm vào mệnh cung bên trong. Phỉ là một loại tướng mạo cực giống như hung thú, phòng ngự lực kinh người, lực lượng rất cường đại, dáng người khôi ngô, có thể nói là càng toàn diện một loại hung thú. Duy độc không thể phi hành, thêm lên là thú vương cấp hung thú, làm đến một loại toàn diện năng lực đề thăng. Rất không tệ, quả nhiên, khảm vào đích xác rất thuận lợi, rất dễ dàng tiến vào giai đoạn thứ hai. Cân nhắc đến các đồ đệ tạm thời không thiếu hụt mệnh cách chi tâm, cũng liền không cần thiết lại lấy ra lặp lại lợi dụng. Lam pháp thân còn cần thời cơ. Lục Châu tế ra Lam pháp thân nhìn thoáng qua, lại thu vào. Lam pháp thân mỗi mở nhất diệp cần thiết 1 vạn năm. Vừa tốt kim pháp thân 3 mệnh quan về sau mỗi nhiều 1 mệnh cách tăng thọ 1 vạn năm. Nhưng mà không có pháp dự báo Lam pháp thân thiên giới về sau tiêu hao. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Chỗ bí ẩn mây phong đầm lầy phía trên, xuất hiện đại lượng bóng người. Hắn nhóm thành quần kết đội. Hắn nhóm dáng người khôi ngô. Mỗi người tay bên trong đều cầm lấy một cái khác đầy quỷ dị phù văn côn chữ. Người cầm đầu cái đầu hơi cao. Duy nhất ăn mặc tử sắc trường bào người. Đầu đội kim quan. Khóe mắt nổi bật. Trên sống mũi có ngân sắc mũi sức xuyên qua. Hắn nhóm chiều cao 0-1. Lại có một cái điểm giống nhau ngực trên có một cái hố. Một cái quán xuyên trước sau động. Hắn nhóm là quán hung người. Mấy quán hung người tại đầm lầy bên trong bò qua bò lại, không ngừng mà nhún nhún cái mũi. Không bao lâu, hắn nhóm bò lên, đến thủ lĩnh trước mặt. Nói ra, đại tế tự, là hắn nhóm vị đạo. Tìm tới hắn nhóm, kia đại tế tự huy động trong tay quyền trượng. Nói ra, truy, hắn nhóm rất lợi hại. Ta nhóm mới là chúa tể chỗ bí ẩn vương. Diệt trừ cái này băng dị tộc. Đại tế tự nói ra, diệt trừ dị tộc, 4 phía quán hung người trăm miệng một lời hô lên. Đại tế tự huy động quyền trượng, tất cả quán hung người trong tay côn đồng thời phát sáng lên. Lẫn nhau cấu kết, thành thiên la địa võng, ông cộng hưởng tiếng truyền khắp tứ phương. Một đạo gợn sóng, nhộn nhạo lên, lan tràn trăm dặm, trong phạm vi trăm dặm tất cả quán hung người. Được đến đại tế tự tín hiệu. Lần lượt ngẩng đầu nhìn trời, trong mồm phát ra ô tiếng, ô thanh âm ô ô, lại lần nữa lan tràn, 1 truyền 10, 10 truyền 100, vô số kẻ quán hung người, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ tập hợp. Trời chưa sáng, nhắm mắt tu hành bên trong Lục Châu, nghe đến ông cộng hưởng tiếng, mở to mắt nhìn về phía mệnh cung, thứ 19 mệnh cách thuận lợi hoàn thành. Hắn có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng lan tràn toàn thân, còn có cực kỳ dư thừa sinh cơ, làm hắn toàn thân lâng lâng, giống là biến đến càng thêm trẻ tuổi như vậy. Hắn nhìn xuống cá nhân bảng, họ tên, Lục Châu chủng tộc, nhân tộc điểm công đức, 1.526.680 còn thừa thọ mệnh, 13.650.509 ngày. 37.398 năm. Đạo cụ, chí mệnh đón đỡ sao 118. Bị động, thái hư kim giám, phân giải tạp sao 2 tọa kỵ. Bạch trạch, bệ ngạn, cát lượng, cùng kỳ, đương khang, đế giang, anh chiêu, lục ngô, vũ khí, vị danh, tử lưu ly, hằng, phiền lung ấn, hợp, chấn thọ thung, hằng, gia tăng 1 vạn năm. Lục Châu âm thầm tính toán hạ, chính mình đề thăng tốc độ cũng tạm được, tiếp xuống đến liền là các đồ đệ cùng với những người khác thực lực, đã muốn tìm kiếm chủ động, thực lực đề thăng liền biến đến phi thường trọng yếu. Lục Châu lúc này mặc niệm thiên thư thần thông, theo thứ tự quan sát Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung ngay tại minh tưởng tu hành, vững bước tiến lên. Đối với lão đại cùng lão nhị, Lục Châu luôn luôn rất yên tâm, lão tam thì là cùng Lục Ngô trò chuyện với nhau. Lục Ngô, người mỗi ngày tại bên tai ta nói khoác cái gì Đoan Mộc chân nhân bao nhiêu lợi hại. Thật có khoa trương như vậy? Đoan Mộc sinh hỏi, đương nhiên, Lục Ngô lộ ra vẻ hồi ức. Tại chân nhân bên trong, có thể đánh bại hắn, chỉ có Lục Thiên Thông. Trừ cái đó ra, bản hoàng từ không thấy hắn bại qua. Kia cùng ta sư phụ so sánh đâu? Đoan Mộc Sinh hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Lục Ngô mí mắt một hợp, nằm sấp xuống, bản hoàng mệt mỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Liền chuyện một câu nói, người nào lợi hại hơn, Đoan Mộc Sinh nhảy tới. Khò khè, khò khè, tiếng lẩm bẩm rung trời. Đoan Mộc Sinh vừa định muốn nhấc lên Bá Vương Thương truy nguyên. Lục Ngô xoay người một cái, chảo đứng giữa vỗ trúng Đoan Mộc Sinh. Phanh, bay ngang ra ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh im lặng xoay chuyển, rơi xuống nơi xa, trên mặt đất trượt một khoảng cách. Lục Ngô mở ra một con mắt, nhìn một chút, lại cấp tốc nhắm lại, bắt đầu nằm ngáy o o, đến mức lão tứ tối như mực một mảnh, ở vào ngủ trạng thái. Lão Ngũ Chiêu Nguyệt tốc độ tiến bộ cũng tại biên độ lớn tăng lên. Lục Châu nhìn một chút bảng lương sư ích hữu cùng vạn thế sư biểu hiệu quả y nguyên tồn tại, không chịu được cảm khái, vẫn là mang ở bên người tiến bộ mau một chút. Lão Lục Diệp Thiên Tâm nhờ vào Bạch Tháp đạo tràng tu hành, tốc độ cực nhanh, ẩn ẩn có truy kích lão tứ minh thế nhân dấu hiệu. Lão thất, chấm ngoặc kép. Lục Châu dừng lại một chút, bản năng cùng thói quen để hắn nghĩ tới Tư Vô Nhai. Hắn nguyên bản nghĩ trực tiếp nhảy qua, nhưng trong lòng bên trong ý nghĩ, để hắn tiếp tục mặc niệm Thiên Thư Thần Thông. Cái gọi là mười phương hết thảy thế giới vô lượng chúng sinh, chết đời này kia, thiện thú ác thú, phúc tướng tội tướng, tất đều là minh xét, vô hiệu mục tiêu, không có hy vọng, liền không hội có tuyệt vọng. Lục Châu tiếp tục mặc niệm thần thông, quan sát lão bát, Chư Hồng Cộng ngay tại thử nghiệm mở đệ thập nhị diệp. Bất quá Chư Hồng Cộng khai diệp qua rất gian nan, xem ra, trong ngắn hạn nghĩ muốn đến thập nhị diệp, có chút khốn khó. Tiểu Diên Nhi tiến nhanh như trước đây khoa trương. Sự thật chứng minh, Lục Châu lo lắng có chút dư thừa. Tại đi đường đường đi, Tiểu Diên Nhi liền hoàn thành chín mệnh cách mở ra. Nhất làm cho người không lời là, nàng vẫn là không có cảm thấy đau. Cái này vừa so sánh xuống đến, Hải Loa ngược lại thành 10 người bên trong tương đối lạc hậu đệ tử. Cũng may Hải Loa tâm thái tương đối tốt, không nhanh không chậm, không tham công liều lĩnh, cũng không cùng người ta tranh. Liền tại Lục Châu chuẩn bị thu hồi thần thông, chuyên tâm lúc tu luyện gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, cùng kỳ thanh âm vang lên. Lục Châu nhíu mày, minh thế nhân bừng tỉnh, nói, mù gọi cái gì, gâu, chấm ngoặc kép. Cùng kỳ lên tiếng, làm một cái chân sau đạp đất, đứng thẳng đứng dậy tư thế. Cái này lúc, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, lướt đến phụ cận trên cành cây, có chút nghi hoặc nhìn lấy Cùng Kỳ. Minh Thế Nhân bỏ lên, hai tay mở ra, đại sư huynh, nhị sư huynh, ta có thể là cái gì đều không có làm a? Hắn phạm thần kinh, đừng để ý tới hắn. Ô, chấm ngoặc kép, Cùng Kỳ răng nanh lộ ra, bạch, lông đứng thẳng, từng chiếc giống như châm. Minh Thế Nhân làm đến nhất hiểu Cùng Kỳ người, chưa bao giờ thấy qua hắn bộ dáng như vậy. Một lúc hiếu kỳ không thôi, khoanh tay, nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn làm gì, không thể cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Sáng mai đoàn người đồng thời ăn thịt chó, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dứt khoát dựa vào thân cây, quan sát. Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói ra, tứ sư đệ, hắn hẳn là đề thăng, đề thăng, thái hư khí tức. Ngu Thượng Nhung nhìn lấy Minh Thế Nhân nói ra, hắn quanh năm theo tại bên cạnh ngươi, được đến thái hư tẩm bổ, lực lượng cùng khí tức rõ ràng biến cường. Vu Chính Hải nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung nói ra, cái này là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung lộ ra thần sắc hâm mộ nói ra, đáng tiếc Cát Lượng cùng ta thời gian không dài, nếu không dùng Cát Lượng thiên phú, lý nên được đến đề thăng. Vu Chính Hải nói, bệ ngạn cho tới bây giờ không có cùng qua ta đây. Đại sư huynh, ngươi không phải có quỷ ngưu sao? Quỷ ngưu cũng là hiếm thấy chân quý hung thú. Minh Thế Nhân nói ra, thần đô một chiến, đại sư huynh tiến vào lần thứ ba tử vong. Quỷ ngưu cảm giác chủ nhân tử vong, liền rời đi. Ngu Thượng Nhung nói ra, nha, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân hướng lấy Vu Chính Hải nói, đối không lên đại sư huynh, ta không phải có ý muốn nói. Việc nhỏ, Vu Chính Hải cũng không để ý. Chỉ Cùng Kỳ cái đầu bắt đầu chậm rãi biến lớn, toàn thân lông biến đến càng thêm sáng loáng, thon dài. Minh Thế Nhân đứng thẳng người, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cả cái qua duy trì liên tục có ước chừng nửa canh giờ, cung kỳ mới dần dần đình chỉ sinh trưởng. Vu Chính Hải gật đầu nói, hắn còn có rất cao hạn mức cao nhất. Nhìn bộ dạng này, sau này chưa chắc so Lục Ngô kém. Hắc hắc, nhận được đại sư huynh cắt ngôn. Minh Thế Nhân tâm tình vui vẻ, vỗ vỗ cầu tử. Nói xong, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hư ảnh lóe lên biến mất. Cung kỳ thanh âm, tự nhiên cũng làm động những người khác. Bất quá Minh Thế Nhân thoáng giải thích, đại gia liền đều lần lượt trở về. Lục Châu thu hồi thần thông, trách không được đám hung thú này, đều cái này thích đi theo đồ đệ. Phía trước chỉ là xem là bọn hắn thích thái hư khí tức. Trên thực tế thái hư khí tức tẩm bổ có thể cực lớn đề cao bọn chúng thực lực. Hắn nhớ tới Bạch Trạch, mua thú chi tinh hoa. Đinh, tiêu hao 10 vạn điểm công đức, thu hoạch đến thú chi tinh hoa một khỏa. Lục Châu không có thái hư khí tức, vậy cũng chỉ có thể cho nó ăn cái này. Bạch Trạch chính nằm tại bên cạnh, không biết rõ đang nhấm nuốt cái gì. Giống là vĩnh viễn tại ăn cái gì giống như. Nhìn đến Lục Châu trong tay thú chi tinh hoa, Bạch Trạch hưng phấn khởi thân, bốn vó bắn ra, đứng nghiêm thẳng tắp. Lục Châu đem thú chi tinh hoa thả tới. Két, Bạch Trạch ăn tươi nuốt sống. Thú chi tinh hoa tiến vào phần bụng. Be, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu im lặng nói, ngươi tốt xấu là Bạch Trạch, trí tuệ không thấp, mỗi lần đều như vậy. Có loại trí thông minh rất thấp cảm giác, không thể ham nhiều. Lục Châu nói, Bạch Trạch vẫn chưa thỏa mãn thối lui đến một bên. Tiêu hóa thú chi tinh hoa đi. Lục Châu có thể cảm giác được, hắn khí tức ngay tại phát sinh biến hóa. Thế là hài lòng gật đầu. Trời sáng rõ, Lục Châu thu hồi trấn thọ thung, xuất ma thiên các đám người, tiếp tục hướng lấy gà gáy lao đi. Trên đường đi, chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Ma thiên các rời đi sau 5 ngày, lít nha lít nhít quán hung người xuất hiện tại chân núi phụ cận. Một mắt thấy không đến phần cuối quán hung người, giống như con kiến di chuyển, cuồn cuộn không ngừng mà chạy đến. Đại tế tự, là hắn nhóm vị đạo. Đại tế tự ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy, nói ra, đối phương tốc độ không chậm, cái này dạng truy, không phải biện pháp. Hắn buông xuống quyền trượng, tiêu tụy hai tay, lấy ra một chuỗi thẻ tre, trên thẻ trúc khắc lấy từng cái uốn lượn văn tự, hai tay một tha, bạch, trên thẻ trúc văn tự phát sáng lên. Hắn đem thẻ tre hướng trên đất một vung, thẻ tre lại theo thứ tự lượn vòng mà ra, cấp tốc cắm trên mặt đất, chỉ hướng xác định về sau, quang mang mờ đi. Đại tế tự hơi kinh ngạc mà nói, gà gáy, thiên, thiên khải chi trụ, bên kia có thần thi thủ hộ, ta nhóm, còn muốn truy sao? Đại tế tự nói ra, ngu xuẩn dị tộc, tự tìm đường chết, ta sẽ đại biểu quán hung, đại biểu vô thượng nhân loại, tác thành cho bọn hắn, dùng dị tộc huyết, tế điện chân chính mà vĩ đại nhân tộc, chân chính mà vĩ đại nhân tộc. Đám người sơn hô, xuất phát, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.